Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 799 là đánh không lại người. Đây là lưới điện thương. Súng có thể bộc phát ra cực cao điện lưu thương tổn, làm cho người tê liệt. Đây là Marvel vũ trụ bên trong phổ biến nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Theo lưới điện phóng thích cường đại điện lưu, bao phủ tự nhiên thời điểm, lại khoảng cách tự nhiên đại khái 20 cm thời điểm dừng lại. Một đạo kiếm ý lưu chuyển, phong mang tất lộ, chỗ đến, lưới điện bị xé nứt, tứ phân ngũ liệt, rơi xuống đất, giống như là một chương phổ thông rách dưới lưới lớn. Yondu cùng hắn thủ hạ cũng không phải là siêu cấp anh hùng, không có siêu phàm tốc độ, lực lượng cùng sức chịu đựng, nhiều nhất thân thể nào đó một số bộ phận bị cải tạo qua. Tại tăng thêm nắm giữ vũ khí công nghệ cao, hạm đội chờ một chút, mới là bọn họ ngang dọc vũ trụ tư bản. Giờ phút này đối lên tự nhiên, là thật coi như bọn họ không may. Sau đó, bọn họ lại dùng ra các loại vũ khí công nghệ cao. Tỉ như hướng tự nhiên ném ra một cái viên cầu, phạm vi nhỏ nổ tung, tản mát ra sóng năng lượng, cũng hoặc là ném ra một cái phát sáng dẹp giả bộ nhỏ hình khối kim khí. Cái này khối kim khí truyền ra một cỗ to lớn dẫn lực, cùng nam châm một dạng lực hấp dẫn cực lớn. Bất quá nam châm đối với sắt hữu dụng, mà cái này phát sáng khối kim khí đối với người cũng có tác dụng. Đương nhiên, những thứ này đối tự nhiên căn bản không có tác dụng gì. Nổ tung uy lực cùng dẫn lực, tự nhiên cảm giác được có cũng được mà không có cũng không sao. Lão đại, chỗ mấu chốt quá cứng. Chúng ta rút đi đi, Yondu thủ hạ sợ hãi. Dùng hết các loại thủ đoạn đều cầm người này không có cách. Làm sao vẫn không rõ gặp phải hàng cứng. Trong lòng đã có lùi bước chi ý. Yondu làm vì mọi người lão đại, tự nhiên không có khả năng rút đi. Hắn tay trái căng ra áo ngoài, chỉ thấy bên hông hắn treo một cây ốm dài kim loại mũi tên. Theo Yondu thổi lên huýt sáo, căn này kim loại dài nhỏ mũi tên, siêu một tiếng, hướng tự nhiên bay qua, trên không trung mang theo một đạo hồng quang. Bất quá, cái này cây ốm dài kim loại mũi tên dừng lại tại cách vị trí trái tim 20 cm vị trí. Đình chỉ tiến lên, bất luận Yondu làm sao huýt sáo, mũi tên thờ ơ. Yondu thần sắc thoáng cái biến đến vô cùng ngưng trọng. Mũi tên Yaka là hắn át chủ bài, cũng là cường đại nhất át chủ bài một trong. Mũi tên Yaka không biết đâm xuyên nhiều ít thân thể địch nhân, cướp đi không biết bao nhiêu địch tính mạng người. Nhưng là bây giờ gặp phải cái bộ dáng này giống đặc lam tinh người. Mũi tên Yaka giống như mất đi tác dụng. Lúc trước xác nhận qua ánh mắt, tưởng rằng có thể bán đi giá cao hàng hóa. Hiện tại mới hiểu được là đánh không lại người. Mũi tên Yaka tự nhiên nhìn lấy dừng lại tại chính mình ngực tán phát hồng quang kim loại mũi tên. Híp híp mắt, tại trong phim ảnh, cái này mũi tên Yaka rực rỡ hào quang. Chỉ cần Yondu thổi lên huýt sáo, mũi tên Yaka liền sẽ hóa thành hồng quang phi hành, giống như không gì không phá, xuyên thủng thân thể địch nhân, cướp đi địch nhân sinh mệnh. Tự nhiên vươn tay bắt lấy mũi tên Yaka. Yondu nhìn đến màn này, trên trán xuất hiện mồ hôi. Hắn cảm giác được cùng mình tâm ý tương thông mũi tên Yaka bị một cỗ cường đại lực lượng liên lụy, khó có thể triệu hồi. Trong lòng của hắn chấn kinh dị thường, người này đến cùng là quái vật gì? Vị bằng hữu này, mọi thứ dĩ hòa vi quý, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào? Ta Yondu thích kết giao nhất bằng hữu. Yondu sợ, hướng tự nhiên lộ ra một cái gượng ép mỉm cười. Yondu thủ hạ gặp đến lão đại nhận sợ, cũng không có khinh bỉ, hoàn toàn là bởi vì cái này xem ra bình thường lại cường đại đến đáng sợ nam tử khó có thể địch nổi. mà lại là bọn họ chủ động công kích đối phương. Hiện tại chỉ có nhận sợ, không còn cách nào khác. Các ngươi phi thuyền ta trưng dụng, tự nhiên ngữ khí từ tốn nói. Muốn rời khỏi cái này phế khí tinh bóng, tự nhiên còn phải mượn dùng Yondu chiến hạm. Tại tăng thêm Yondu tại trong phim ảnh biểu hiện không tệ. Mặc dù là trong vũ trụ tên xấu chiêu lấy kẻ cướp đoạt, kẻ càn quét, nhưng không thể phủ nhận, Yondu là một người tốt. Không chỉ có cứu vãn qua sang đan ngôi sao, hơn nữa còn bởi vì bảo vệ Star-Lord Peter Quill, giao ra chính mình sinh mệnh, tự nhiên nhẹ buông tay, mũi tên Yaka bay trở về Yondu trong tay. Hắc hắc, bằng hữu muốn đi đâu? Chúng ta có thể dẫn đường, Yondu nhếch miệng cười một tiếng. Kim nha đang phát sáng, đợi lát nữa tại nói cho ngươi, tự nhiên từ tốn nói. Yondu cùng hắn một đám thủ hạ lên máy bay giáp, lúc này hạ lệnh chạy trốn. Tất cả tiểu hình cơ giáp bay trở về lơ lửng giữa không trung to lớn chiến hạm bên trong. Cùng lúc đó, nâng lên động khí phát động, chiến hạm dưới đáy bắt đầu phun lửa. Một cỗ to lớn lực đẩy bạo phát, để chiếc này to lớn vô cùng kim loại chiến hạm đằng không mà lên. Yondu cùng hắn một đám thủ hạ giờ phút này đang ngồi ở một gian đại trong khoang thuyền. Tất cả mọi người chà chà trên mặt mồ hôi. Vừa mới người kia thật cường đại, may mà chúng ta chạy nhanh. Đúng vậy a, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn. Bất quá may ra lên chiến hạm, bọn họ thoát đi ma tạp lạp ngôi sao, rời xa vừa mới cái kia biến thái. Có thể cho ta đến một ly rượu đỏ sao? Liền tại bọn hắn triệt để buông lỏng thời điểm, bất ngờ một cái bình thản âm thanh vang lên. Nghe đến cái thanh âm này, tất cả mọi người thân thể cứng đờ, dường như lỗ tai xuất hiện ảo giác, sau đó cứng ngắc xoay thân thể lại, liền phát hiện nào đó cái đồ biến thái cường giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại trong khoang thuyền, hiếu kỳ quan sát đại trong khoang thuyền hết thảy đồ vật. Gặp quỷ, đây là bọn họ tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Rõ ràng cái này người tại bọn họ trước khi đi còn đứng tại chỗ bất động, thì coi như bọn họ tiến vào chiến hạm, cái này người vẫn như cũ đứng đấy bất động, mà lại bọn họ đóng lại tất cả cửa khoang. Người này là làm sao tiến vào chiến hạm bên trong? Đáng sợ nhất là, chiến hạm phòng ngự trang bị còn không có động tĩnh. Ta nói qua, các ngươi phi thuyền ta trưng dụng, đang đùa tiểu tâm tư. Ta không ngại để cho các ngươi bạo thi ngoài vũ trụ. Tự nhiên lạnh lùng cảnh cáo một câu. Vâng vâng vâng, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Chúng ta đem ngài đưa qua, Yondu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đi Nidepli, tự nhiên nói ra. Nidepli, Yondu cùng hắn thủ hạ toàn bộ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Qua mấy giây sau, Yondu gãi gãi đầu đỉnh xấu hổ nói ra. Nidepli chỉ là truyền thuyết a. Truyền thuyết là ải nhân nơi ở địa phương. Chúng ta chỉ là nghe qua truyền thuyết. Coi như Nidepli chân thực tồn tại, chúng ta cũng không có chuẩn xác tọa độ a. Yondu khó khăn, đối với bọn hắn tới nói, là thật không biết Nidepli ở nơi nào. Không biết, tự nhiên lông mày nhíu lại. Hắn cảm thấy Yondu tại thoái thác. Có điều rất nhanh nghĩ đến. Lúc trước Thanos cướp đoạt Loki trong tay vũ trụ lập phương, diệt Asgard người, chỉ còn lại có lôi thần Thor bản thân bị trọng thương. Trong hư không trôi nổi, hắn sau cùng bị Star-Lord một hàng ngân hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy cứu một mạng. Tiến về Nidepli chế tạo vũ khí, lúc đó Rocket Raccoon đến một câu Nidepli chỉ là truyền thuyết. Thế mà liền Rocket Raccoon đều cảm thấy là truyền thuyết. Như vậy Yondu bọn họ không biết cũng vô cùng có khả năng. Như vậy Asgard các ngươi hẳn phải biết đi, tự nhiên hỏi. Yondu nói ra, Asgard chúng ta đương nhiên biết. Asgard là thần tộc nơi ở địa phương. Thống lĩnh cửu giới, là cửu giới bá chủ cấp nhân vật. Nghe nói Asgard có rất nhiều thần. Trong cơ thể của bọn họ nắm giữ thần lực, nắm giữ lôi đình, bất tử bất diệt, vậy liền đi Asgard. Tự nhiên phân phó nói, không được a. Yondu nhíu mày, Asgard là thần tộc, không dùng khiêu khích, còn không có tiếp cận Asgard liền sẽ bị bọn họ cảm giác được, sau đó bị vô tình diệt sát. Có ta ở đây, các người sẽ không chết. Tự nhiên lời thề son sắt nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.